Chương 967, trước công chúng, khanh khanh ta ta. Lưu Húc dám khẩu xuất cùng ngôn, tất nhiên là có lòng tin tuyệt đối, nhất là mới vừa, người này một tay thái cực huyền thanh đạo nhưng là gắng gượng đem Lục Tuyết Kỳ một chiêu cuối cùng cản trở về, nhưng lại ưu có thừa. Đại địch hầu như hết thể có chí vu thất mạch hội võ bảo tọa đệ tử, trong lòng đều xông ra cái ý niệm này. Mà đối diện, nghe Lưu Húc lời nói hùng hồn, Lục Tuyết Kỳ cũng là sửng sờ, đây tựa hồ là nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải loại tình huống này, còn chưa bao giờ có người đối đãi mình như vậy. Ta chờ thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhàn nhạt để lại một câu nói tới, Lục Tuyết Kỳ để lại một câu nói tới, xoay người rời đi, bạch y liễu như tuyết, hoàn toàn không có một tia quyến luyến, vẫn là như vậy lãnh nhược băng sương, cự người ngoài ngàn dặm. Mà ở sau lưng nàng, Lưu Húc nhún vai, cũng không chút để ở trong lòng, ngược lại thì Điền Linh Nhi nín khóc mỉm cười, lôi kéo tay hắn, có chút ngượng ngùng nói ra, sư minh, đều là ta không tốt, muốn không phải là vì ta, ngươi cũng không cần như thế khiêu khích lục sư muội. Ở tiểu cô nương xem ra, người trong lòng thuần túy là vì mình hết giận mực có sẽ làm như vậy, phải biết rằng hiện tại dưới đài bởi vì Lưu Húc lời nói kia đã là loạn tung tùng phèo. Phần lớn đệ tử nhìn Lưu Húc đều là hết sức không cam lòng, đố kỵ cũng tốt, tức giận cũng được, nói chung là nghiêng về một phía đối với Lưu Húc bất lợi, nói cái gì khó nghe đều có, mị nữ uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên Điền Linh Nhi còn không nhận thấy được, phương diện này cũng có của nàng một bộ phận công lao, muốn không phải nàng phía trước cùng Lưu Húc ở trên đài đại tú ân ái, Lưu Húc hiện tại cũng không trở thành toàn dân công địch. Lúc này trong lòng xấu hổ, sợ hãi dần đi, Điền Linh Nhi toàn tâm đều đắm chìm trong hạnh phúc, người yêu quan tâm để nàng tâm lý ngọt cùng uống mật một dạng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Lưu Húc ở trước mặt tất cả mọi người khiêu khích như vậy Lục Tuyết Kỳ, không thể nghi ngờ là biểu lộ hắn đối với đối phương một chút ý tưởng cũng không có, thích đi đối với tình địch lo lắng, Điền Linh Nhi tự nhiên cũng là ung dung không ít. Chỉ là nàng vui vẻ, dưới đài mấy vị kia trưởng bối khả năng liền không cho là như vậy. Trưởng môn đạo huyền chân nhân không nói gì, chỉ là cười ha ha, nhìn Lưu Húc như có điều suy nghĩ. Mà tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn, dù sao Lục Tuyết Kỳ là đồ đệ của nàng. Nàng liếc Điền Bất Dịch liếc mắt, có chút âm dương quái khí nói ra, Điền sư đệ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh a, dạy dỗ như thế tên học cho tới, minh mục trương đảm gọi nhịp, là không phải thật sự khi ta tiểu trúc phong không người a. Điền Bất Dịch luôn luôn cùng sủi ghệ bất hòa, mặc dù nhiều thiếu cũng hiểu được Lưu Húc hành động này quá mức kiêu ngạo, có chút không ổn, nhưng lúc này sao có thể tỏ ra yếu kém, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói ra, đó cũng là ngươi đồ đệ chính mình tìm, hạ thủ. Không nặng không nhẹ, đả thương Linh Nhi làm sao bây giờ ta xem nên có người thu thập một chút, cho nàng chút dạy dỗ ngươi không ngờ tới Điền Bất Dịch như vậy chẳng biết xấu hổ. Sùi ghệ tức giận suýt nữa tắt hơi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái này bắt cóc chính mình sư muội chết bàn tử, chỉ thấy nàng cố nén tức giận nói ra, ngươi cho rằng ngươi đồ đệ thắng chắc, còn không có tỉ thí, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, đừng mạnh miệng phóng suất, cuối cùng lại bại vào nhân thủ, vậy. Coi như làm trò cười cho thiên hạ nói xong, Sùi ghệ lại xoay đầu lại, có chút áy náy địa đối với một bên Tô Như nói ra, sư muội, mới vừa Tuyết Kỳ nàng cũng không phải cố ý, dù sao nàng tu hành quá cạn, đạo hạnh không sâu, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt thiên gia bực này thần vật, ngươi đừng hướng tâm lý đi, quay đầu ta để cho nàng cho Linh Nhi nói lời xin lỗi, dù sao cũng là đồng mạch sư tỉ muội, Sùi ghệ cùng Tô Như quan hệ cũng không tệ lắm, nàng có thể không phải hy vọng đệ tử của mình cùng sư muội gây ra mâu thuẫn gì tới. Vì vậy cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, mà là thành khẩn giải thích một phen. Bất quá lập tức Sủi Lệ đã cảm thấy không đúng, sư muội làm sao một chút phản ứng cũng không có, nàng nhìn chăm chú nhìn một cái, đã thấy Tô Như đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm trên đài, gương mặt tức giận. Sủi Lệ quay đầu nhìn lại, trên đài Điền Linh Nhi lôi kéo Lưu Húc tay, ở nơi nào kỳ kỳ cha cha nói chút gì. Bọn họ tuy là cử chỉ có chút vô cùng thân thiết, nhưng là không tính là quá phận. Dù sao mới vừa Điền Linh Nhi nhưng là dọa sợ không nhẹ, dưới sự kinh hãi, cử chỉ có chút quái dị cũng không khó tiếp thu, dầu gì cũng chính là hai người ám sinh tình cảm, vốn lờ y Lưu Húc nhân phẩm của, tướng mạo còn có tu vi, dường như cũng có thể tính được là lương phối. Vì hà sư muội như vậy sinh khí, biểu tình kia thật giống như hận không thể muốn ăn thịt người một dạng, Sủi ghệ nào biết đâu rằng Tô Như đây là có tật giật mình, rất sợ nữ nhi mình sự tình bại lộ, phải biết rằng đây chính là trước mặt mọi người. Vạn nhất có cái nào lanh mắt hạ lưu phôi có thể nhìn ra nữ nhi mình đã cũng không hoàn bích chi thân, nhìn lại nàng lúc này cùng Lưu Húc cha nở dê tha y, không phải là có thể đem sự tình đoán được đến lúc đó truyền ra cái gì tin đồn, con gái nàng khả. Năng liền không mặt mũi thấy người. Điền Linh Nhi trẻ người non dạ, ngược lại cũng thôi, việc này Lưu Húc lại không biết, hắn khẳng định là cố ý, vì vậy, nhìn trên đài vẫn còn ở khanh khanh ta ta hai người, tốt như là vừa hãi vừa sợ, liền sư tỷ gọi mình đều không có nghe được. Sư muội sủi gậy liền kêu vài tiếng, Tô Như lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi nghi hoặc một chút xem cùng với chính mình sư tỷ. Sủi gậy cười khổ, lúc này mới giải thích, ừm, mới vừa tuyết kỳ nàng không phải cố ý, chỉ là trong chốc lát không có khống chế tốt thiên gia, mới có thể Tô Như cũng là khoát tay chặn lại, nói ra, không có việc gì, đều là giữa tiểu bối tranh cường háo thắng mà thôi. Linh Nhi nàng cũng không có chuyện gì xảy ra dứt lời, cũng là quay đầu nhìn về phía trên đài, cao giọng hô, Linh Nhi, tiểu thất, còn không xuống, tỉ thí đều kết thúc, còn đợi tại nơi làm cái gì nói nội dung không có vấn đề gì, giọng nói cũng rất bình thường, thế nhưng không biết tại sao, đối với mình sư muội vô cùng quen thuộc sủi gậy lại có thể từ đó nghe ra một cổ áp lực chi tế oán khí, nhìn cười không gì sánh được sán lạ, vẻ mặt người không có sao sư muội, dĩ nhiên không tự chủ được đánh dùng mình. Lúc đầu không nhìn ra cái gì tới sủi gậy, hiện tại nhìn nữa trên lôi đài Lưu Húc cùng Điền Linh Nhi hai người, không khỏi suy nghĩ ra một ít tương lai. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.